Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 320, Hồng Hoang Phá Nát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử trong tay Thái Cực Đồ đột nhiên bắt đầu hội tụ thiên địa sát khí, dần dần diễn biến thành một cây búa to, đây là bàn cổ phủ vừa hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ phiên lập tức liền sủa nhuần muốn động, nhưng cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu sắc ngăn chặn lại, hắn hôm nay từ lâu không tin tưởng lão tử, hà không thể mạo hiểm để bàn cổ phiên hợp vào bàn cổ phiên bên trong. Khai thiên tích địa, lão tử một búa chém ra uy thế cực kỳ khủng bố, so với năm đó 12 tổ viêu triệu hoán bàn cổ chân thân lúc còn kinh khủng hơn rất nhiều, 12 tổ vu hội tụ chính là bàn cổ tàn thân, mà lão tử mượn tam thanh hóa thân lực lượng hội tụ chính là bàn cổ tàn hồn, hơn nữa hắn ngưng tụ ra bàn cổ phủ hành bởi vì có Thái Cực Đồ tồn tại mà có vẻ càng chân thực, này một búa uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Lão tử vừa động thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà hai người cũng là vận dụng toàn bộ sức mạnh, vô số hỗn độn kiếm khí cùng với kim quang nương theo lão tử bổ ra ánh búa trực tiếp bắn về phía Chu Tiên kiếm trận, nhìn dáng dấp ba người là dự định một lần hợp lực triệt để đánh tan Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận cùng với Vạn Tiên trận. Đối mặt ba người công kích kinh khủng như thế, Thông Thiên giáo chủ cũng là sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, đòn đánh này, hắn nhất định phải đỡ được, nếu là tùy ý nó phá Chu Tiên kiếm trận e sợ bên ngoài Vạn Tiên trận đệ tử cũng đem đối mặt ngập đầu tai ương, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ hai tay hợp lại, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm lập tức toàn bộ xuất hiện ở Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Thông Thiên giáo chủ một thân pháp lực đột nhiên kịch liệt gợn sóng, trong tay pháp ấn một kết chợt quát lên. Chu Tiên Lục Thần, Hãm Tiên Tuyệt Đạo, bốn kiếm hợp nhất, diệt đạo kiếm hiện. Chỉ thấy bốn cái tiên kiếm dĩ nhiên thật sự hợp hai là một, mà này một thanh kiếm giết chóc tâm ý so với Chu Tiên Tứ kiếm xa mạnh hơn nhiều, nhìn lão tử ba người công kích Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng phun ra một chữ đến. Giết, đây là thế nào một lần va chạm, làm Thông Thiên giáo chủ diệt đạo kiếm đụng với ba thánh công kích chỉ nghe oanh một tiếng, bắn ra lực xung kích chỉ là trong nháy mắt liền đem Chu Tiên kiếm trận cho xé rách. Thông Thiên giáo chủ cũng là rên lên một tiếng, thu hồi Chu Tiên trận đồ cùng với đã trở về hình dáng ban đầu Chu Tiên tứ kiếm, tuy rằng hắn đỡ đòn đánh này, thế nhưng hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Đương nhiên, này cũng không phải kết thúc như vậy, kinh thế va chạm hiển nhiên không phải một cái Chu Tiên kiếm trận liền có thể lập tức, Chu Tiên kiếm trận đã phá, lập tức lộ ra bên trong đều bị thương bốn thánh, mà cùng lúc đó, lão tử cũng là sắc mặt có chút tái nhợt địa khôi phục nguyên trạng, tam thanh hóa thân cũng nhất nhất từ trong cơ thể hắn đi ra, hiện thân ở trước mắt mọi người. Nhưng ngay ở tam thanh hóa thân hiện thân trong nháy mắt, Ngọc Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân liền lập tức tan vỡ, lưu lại hai đạo lực lượng bản nguyên, trực tiếp bắn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ. Lão tử thấy này, cũng không có ngăn cản, vừa nãy lục hồn phiên công kích hầu như là trực tiếp tiêu diệt Ngọc Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân nguyên thần, dù sao bọn họ chỉ là hóa thân, kém xa thánh nhân nguyên thần mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bản nguyên trở về, Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lần này hai người bọn họ bản nguyên cũng coi như là hoàn chỉnh, nguyên bản Thông Thiên giáo chủ chính là dự định ở lần chiến đấu này bên trong, nói cái gì cũng phải diệt Thượng Thanh đạo nhân, đoạt lại chính mình thiếu hụt mất cái kia một phần bản nguyên, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ chính mình cũng không nói được là tiện thể, vẫn là vì kết cuối cùng ràng buộc. Có điều hiển nhiên Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không có vì vậy mà cao hứng quá lâu, mới vừa Chu Tiên kiếm trận bên trong cái kia một đòn sản sinh xung kích dĩ nhiên khuếch tán ra đến, bốn giáo đệ tử đều bởi vậy chịu ảnh hưởng, mặc dù là Đại La Kim Tiên, cũng là trong nháy mắt liền mất đi ở xung kích bên trong, bốn thánh vội vã ra tay cứu từng người đệ tử. Thế nhưng, đòn đánh này thực sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến dĩ nhiên làm cho cả hồng hoang đều chấn động lên, làm xung kích lực lượng rơi vào hồng hoang đại địa bên trên, tất cả mọi người đều rất rõ ràng địa nghe thấy tiếng nổ vang, mà khi tiếng nổ vang tiêu tan, từng tiếng kèn kẹt vỡ vụn thanh âm, để sắc mặt của mọi người đại biến, hồng hoang dĩ nhiên, phá nát. Mọi người mắt nhìn đến, nhìn thấy nơi đều vì tai nạn, núi lở đất nứt, sông lớn tràn lan, tứ hải dung chuyển, cửu thiên phong vân bắt đầu động, này hết thảy đều tốt tự tận thế giáng lâm bình thường, vô số sinh linh vì vậy mà mất đi sinh mệnh, lại có hay không mấy sinh linh ở gian nan cầu sinh. Thời khắc này, chư thánh cùng với tất cả mọi người đều hiểu, sự tình thật sự làm lớn, nháo đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Mà lúc này, đang ở Hoa Hoàng Thiên Nữ Hoa lập tức liền xuất hiện ở chư thánh trước mặt, cùng hắn cùng đến đây còn có hậu thổ, hồng hoang phá nát đồng thời, phong thần lượng kiếp cũng đã hiểu rõ, hậu thổ cũng không cần lại được hai cái lượng kiếp không được rời địa phủ nói như vậy ràng buộc, bây giờ hồng hoang phá nát hậu thổ không thể không đến, dù sao này hồng hoang chính là nàng phụ thần bàn cổ biến thành, bảo vệ nó cũng là hậu thổ nằm trong chức trách. Mà cùng lúc đó, hai vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chính là năm đó vì phong thần, Hồng Quân lấy ra phong thần bảng cùng đả thần tiên, hai bảo hiện thân, chính là đại diện cho phong thần lượng kiếp kết thúc, làm hai bảo rơi vào Khương Tử Nha trong lòng, cũng không có nhấc lên bao nhiêu sóng lớn, so sánh với đó, bây giờ chư thánh càng hồng hoang phá nát mà lo lắng. Bây giờ hồng hoang tùy ý có thể thấy được vết rạn nứt, tuy rằng phần lớn vẫn không có phá nát thế nhưng chiếu tình huống này xuống, toàn bộ hồng hoang triệt để phá nát ra cũng chỉ là vấn đề thời gian, nếu là chậm trễ bổ cứu, e sợ hồng hoang thật sự muốn sinh linh đồ thán, chỉ là làm có ngoài ý muốn chính là phát sinh lớn như vậy chính là, lấy thân hợp thiên đạo hồng quân đạo tổ dĩ nhiên vẫn không có hiện thân, thực sự là kỳ quái. Bây giờ cũng không phải kỳ quái thời điểm, hồng hoang phá nát đã lửa xém lông mày, bảy thánh liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều hiểu từng người ý tứ, bảy thánh cùng ra tay, bắt đầu vững chắc hồng hoang, thánh nhân lực lượng hà mạnh mẽ, huống chi bọn họ còn mượn dùng thiên đạo lực lượng, trong nháy mắt liền trì hoãn hồng hoang phá nát tốc độ, nhưng như vậy xuống, chung quy cũng không phải biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hoang phá nát, hỗn độn chi khí từ trên 9 tầng trời xâm nhập hồng hoang, mà cùng lúc đó, trong thiên địa lại vẫn diễn sinh ra rất nhiều hủy diệt khí, làm hỗn độn chi khí cùng hủy diệt khí ở hồng hoang tàn phá qua nơi, sinh linh tiêu tan, khắp nơi bừa bộn tử vong có thể nói là tùy ý có thể thấy được như tình huống như vậy, hồng hoang bên trong thế lực khắp nơi cùng với đông đảo lánh đời đại năng cũng dồn dập ra tay. Thiên đình ở vào trên 9 tầng trời tự nhiên không thể độc thiện thân, nhưng Hạo Thiên cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị theo chúng tiên vào chỗ, một tòa đại trận đột nhiên ở thiên đình bay lên, Chu Thiên tinh thần đại trận thiên đình chấp trường hồng hoang ngôi sao, lại từ dựa vào lục nhĩ quan hệ được trận đồ, muốn bày xuống Chu Thiên tinh thần đại trận tự nhiên không là vấn đề, Hạo Thiên chính là dựa vào trận này đến vững chắc thiên đình, chống đối hỗn độn chi khí xâm lấn. Cùng lúc đó, ngũ trang quan cũng dâng lên một tòa đại trận chính là Trấn Nguyên Tử Địa Thư đại trận, nhờ vào đó đến vững chắc hồng hoang địa mạch, hơn nữa chuyện này đối với Trấn Nguyên Tử tới nói cũng chưa chắc đã không phải là một lần kỳ ngộ, vừa vặn mượn cơ hội này, đến tìm hiểu thổ chi đại đạo, bây giờ hắn đã là nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, chỉ cần hơi có tỉnh ngộ liền có thể đi vào hỗn nguyên cảnh giới. Mà nhân tộc phản ứng cũng không có chút nào không chậm, nhân tộc tứ tổ cùng với tam hoàng ngũ đế cũng là tức khắc trở lại thánh địa loài người, bày xuống hỗn nguyên chân vũ đại trận, lấy chấn áp hồng hoang đại địa phá nát, mà cùng lúc đó, đại vũ càng là cho gọi ra hạ vũ cửu đỉnh, mượn trợ nhân tộc trên dưới một lòng ý niệm đến vững chắc nhân tộc cửu châu nơi, còn địa phương khác, hắn là thương mà không giúp được gì. Vô tộc, yêu tộc, long tộc chờ chút, tất cả mọi người đều đang cực lực địa ngăn cản hồng hoang phá nát, tuy rằng bọn họ không kịp thánh nhân, thế nhưng làm trên dưới một lòng thời gian, sức mạnh của bọn họ góp nhỏ thành lớn, chí ít cũng có thể có chút tác dụng, nhưng chỉ có một người không chút nào động, cái kia chính là đồng quan thành lầu bên trên Minh Hà, lúc này Minh Hà vẻ mặt bình thản đến cực điểm, phảng phất trước mắt tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn bình thường. Lão tử thấy này, không khỏi mà kêu lên. Minh Hà đạo hữu, bây giờ hồng hoang phá nát lửa xém lông mày, kính xin đạo hữu giúp ta chờ một chút sức lực. Nghe đến lão tử tiếng kêu, Minh Hà đột nhiên đứng dậy, nhìn rời ra phá nát hồng hoang, trên mặt lại lộ ra một nụ cười, này khiến chư thánh đều kinh ngạc đến ngây người, đều vào lúc này, Minh Hà lại cười, cách trương.